Chương 108, Easy đã ưu việt hứa. Mặt trái độ phù hợp 113, thần kinh kết hợp SUS 88 điểm ngũ. Không thể nào trong thân thể nàng thật lắp ráp nghĩa mù củ rồ A, ta còn tưởng rằng nghiên cứu kỹ thuật tổng cục tình báo là sai lầm. À bà dẻ dẹn gì nói rằng. Du kỳ ạ. Đột ngột, một thanh âm vang lên. Du kỳ ạ sửng sốt một chút, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, rượu mái tóc màu đỏ ghim thành cây thơm hình dạng. Sao ô xô xì hệ ti ngoại trừ ạ bạ dẻ dẹn gì, không còn một người khác là bộ dáng này. Nói mau a, du kỳ ạ. Ạ bạ dẻ dẹn gì khiêng dạ nạ củ tỏ, mở miệng nói ra, cái kia cướp đi ngươi tử thần năng lực tên hiện tại ở đâu dẻn gì. Du kỳ ạ mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá nhìn thấy đứng một bên cụ chỉ ký bị ạ cuối lúc, đột nhiên trong lòng không hiểu sinh ra một loại dự cảm xấu. Ánh mắt nhìn về phía cụ chỉ ký bị ạ cuối mở miệng hỏi, cụ chỉ ký gia chủ. Ngài tại sao cũng tới củ chỉ ký bị ạc thì là một bức lạnh lùng nói ra, đem tử thần năng lực chuyển giao cho nhân loại, chính là sao sổ xì hệ tỷ trọng tội. Ta là phụng trung ương 46 thất chi mệnh, tới bắt ngươi đến đây đi, dù kỳ ạ ngươi nói mau ai chúng ta muốn giết cái kia bắt được ngươi, thậm chí còn cướp đi lực lượng ngươi ra hỏa ạ bạ gì hải dẹn gì gương mặt lo lắng. Hiện tại trung ương 46 thất đã biết được chuyện này, nếu như hiện tại lại nghĩ đến bao che vậy khẳng định không được. Cho nên chỉ có giết chết cái kia cướp đi rủ kỳ ạ lực lượng người, sau đó đem hết thể chịu tội trốn tránh đến trên người của hắn, như vậy mới có thể giảm miễn rủ kỳ ạ chịu tội. Gen gì, ngươi đang nói cái gì a? Tuy là ta dùng nghĩa mù cụ rồ, thế nhưng cái này cũng không biểu hiện lực lượng của ta liền bị cướp đi nư a a. Càng không cần phải nói cướp đi ta lực lượng còn con là nhân loại rủ kỳ ạ vẫn không có đem ý chỉ gồ khai ra ý tứ. Bởi vì nàng cực kỳ tinh tưởng. Nếu như trung ương 46 thất đám kia người bảo thủ, đã biết một nhân loại cư nhiên có tử thần lực lượng, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì tuyệt đối không phải ý chỉ gỗ có thể thừa chịu được liền là nhân loại ạ bạ gì hải rẻn gì lớn tiếng nói. Đột nhiên, một thanh âm cắt đứt ạ bạ gì hải rẻn gì thanh âm, hai cái cầm vũ khí đại nam nhân khi dễ một cái tay không thốn thiết nữ hài thật là khiến người ta nhìn không được, ta rất đáng ghét cái này phương thức này, ngươi là ai ạ bạ gì hải rẻn gì cau mày hỏi. Ta chỉ là của nàng đồng học một cái rất đáng ghét tử thần đích nhân. Y sĩ đạ ủ hư nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, nói rằng Y sĩ đạ ủ hư là quỷ sĩ gia tộc Y sĩ đạ nhà con một, phụ thân Y sĩ đạ dị kẹn là thừa kế Y sĩ đạ gia thuần khiết quỷ sĩ huyết thống độc truyền hậu duệ, mà mẫu thân cả tạ tỷ dị diệp vẽ là Y sĩ đạ gia đảm nhiệm thị nữ hôn huyết quỷ sĩ. Từ thời kỳ thơ hấu bắt đầu, Y sĩ đạ ủ hư liền ở tổ phụ Y sĩ đạ sọ kẹn đạo dưới luyện thành quỷ sĩ kỹ năng. Tuy là từ tổ phụ trong miệng biết được quỷ sĩ bộ tộc bị tử thần tiêu diệt sự tích, nhưng ý sĩ đã ủ rồi lại nhận thức vì đoạn lịch sử này chỉ là cổ xưa cố sự. Ở cộng thêm ý sĩ đã sọ kèn giảng giải, cho nên vẫn chưa để ở trong lòng, thậm chí còn cho rằng tử thần phương làm phép là chính xác. Mà đang ở ý sĩ đã ủ chi nở tuổi năm ấy, quỷ sĩ thủy tổ ý hoạch vì chấp hành quỷ sĩ chủng tộc tẩy trừ hành động kiêm khôi phục lực lượng của chính mình. Không tiếc cướp đoạt hết thể hỗn huyết quỷ sĩ lực lượng theo cho mình sử dụng. Trận này chủng tộc quét sạch hành động đưa tới ỷ sĩ đạ u hồi mẫu thân từ ngày 17 tháng 6 bắt đầu liền mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh, đồng thời ở 3 tháng sau bất hạnh bỏ mình. Sau lại ở nhiều năm trước ngày nào, ỷ sĩ đạ sọ kẹn cùng u hồi đi tới một khu rừng gian lúc, đồng nhiên tao ngộ năm đầu đặc biệt mẹ nọ tập kích. Ỷ sĩ đạ sọ kẹn không có có năng lực đơn độc đối kháng năm con to lớn nhẹ, cho nên hướng tử thần cầu cứu. Mấy hứa gì củ rột sủ chỉ muốn mượn cơ hội lần này đem nghiên cứu tài liệu thu vào tay, cố ý kéo dài tử thần viện trợ. Ở ý sĩ đã sọ kèn chiến đấu mấy giờ phía sau hấp hối, mới để cho tử thần chạy tới viện trợ. Cũng đem ý sĩ đã sọ kèn linh hồn mang tới sau sổ xì hệ ti, tàn nhẫn tiến hành rồi nghiên cứu phía sau. Ý sĩ đã sọ kèn chết bởi mấy hứa gì củ rột sủ chỉ thủ, bởi vì trùy hệ nờ na y để ủ dị hứa đối với tử thần vô cùng căm hận. Bất quá. Ở trước mấy hỉ dọ dị củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cùng nhau nên chiến lì an từng trải sau đó, ỷ xì đạ u dị huê liền cùng thân là tử thần củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ hóa thủ thành bạn. Ỷ xì đạ rủ kỳ ạ sướng sốt, ngươi tại sao lại ở đây? Nhi vừa khớp ỷ xì đạ u dị huê làm bộ gương mặt đạm mạc, nói ra, ta có thể không phải đang lo lắng ngươi, kỳ thực chẳng qua là ta đột nhiên nghĩ đi tranh 24H buôn bán hỉ mạ gì may đại lý. Phu cận đây thì có nó nhà chi nhánh, cho nên ta mới có hơn nửa đêm xuất hiện tại nơi đây. Ta có thể không phải là bởi vì nhận thấy được tử thần linh lực, lo lắng mới ra ngoài, hoặc là vì che giấu hai mắt người còn đặc biệt từ trong nhà cầm cái túi. Du Kỳ ạ vẻ mặt im lặng biểu tình. Cái này đã không phải sẽ không biết nói láo vấn đề người này đại nào không sẽ là thực sự đường ngắn á dù kỳ ả nghĩ như vậy đến. Bất quá một bên đang ở phiền não ạ bạ gì hay dẹn gì, nhưng liền không có tốt như vậy tâm tình. Ánh đao lướt qua, y si đạ ủ dịp cái túi trong tay liền rơi ở trên mặt đất. Nhất thời, y si đạ ủ dịp trong lòng giật mình, bởi vì hắn cư nhiên không thấy rõ dẹn gì là thế nào động thủ. Ngươi thật là đủ dài dòng, con mắt hầu. À bà gì hay rèn gì vẻ mặt không nhịn được nói ra, ta tới hỏi ngươi, ngươi là ai ị xì đạ ủ rượu trầm mặc không nói. Quên đi, không nói thì không nói à bà gì hay rèn gì thần sắc dần dần trở nên sắc bén, nói, ta đây liền trước hết giết ngươi chờ một chút, rèn gì cái này chuyện không liên quan tới hắn được sao triệu dù kỳ ạ có chút khẩn trương. Ngươi nói cái gì ta không phải đã nói qua sao ta chính là dù kỳ ạ đồng học. Bất quá. Ta phi thường chán ghét tử thần cái này tính là gì trả lời á rẻn gì nói. Ta go ý ý si đạ ưu xin nhiều nhiều giáo. Không có gì. Ngươi đã đều hỏi, cái kêu ít nhất cũng phải để ngươi biết tên của ta. Dù cho ngươi là tử thần tối thiểu để ngươi biết, là ai đem ngươi đánh bại á ý si đạ ưu lời nói, trong nháy mắt liền đem ạ bạ gì hay rẻn gì chọc giận. Ta không phải giết ngươi không thể a nói, ạ bạ gì hay rẻn gì rút ra chính mình ra nạ cụ tò. Đao phong lưới đao hướng ỉ xì đạ ưu dịch hứa, trên người linh lực không được tuân ra. Ỉ xì đạ rèn gì các ngươi dừng tay a rủ kỳ ạ muốn ngăn trở hai người, bất quá lộ vẻ nhưng đã không còn kịp rồi.